Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 479 Anh Hùng. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, điện ảnh kết thúc, ending song vang lên, đó là dài lâu mà liên miên làn điệu, lại như là xuyên thấu thời gian, ở viễn cổ vang lên ca dao. Non nớt giọng trẻ con ở giai điệu ca sướng, diễn viên đồng hồ, viên chức đồng hồ các loại lục tục xuất hiện. Ở một bên, từng cái ảnh chụp cùng lời thuyết minh từng cái hiện lên. Những kia tất cả đều là trợ giúp nông thôn lão sư, cùng học sinh của bọn họ nhóm, cùng với những cái khác điện ảnh một khi vang lên ending xong đại gia liền dồn dập tan cuộc không. Giống. Trong rạp chiếu bóng, không có một người đứng dậy. Bạch Linh nghe được bên cạnh bạn thân phát sinh tiếng khóc sụt sùi. Nàng vốn định từ trong bao tìm ra khăn tay cho nàng, nhưng lại phát hiện, chính mình cũng đã tràn đầy nước mắt. Toàn bộ trong rạp chiếu bóng, đều tràn ngập nhàn nhạt bi thương bầu không khí. Cho đến mảnh đuôi hoàn toàn kết thúc, ánh đèn sáng lên, mọi người mới lục tục rời sân. Dạp chiếu bóng phòng khách, chờ đợi dưới một nhóm chuẩn bị xem phim khán giả. Bạch Linh đi ra dạp chiếu bóng, bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn thái dương. Chói mắt mà ánh sáng đâm vào nàng không mở mắt ra được. Nhưng Bạch Linh vẫn là rất vui vẻ, chí ít ở thế giới này, mọi người không cần lo lắng thái dương gặp phải hủy diệt. Cùng bạn thân tìm một cửa tiệm ăn cơm. Hai người dọc theo đường đi cũng đang thảo luận có quan hệ điện ảnh sự tình. Này rất hiếm thấy, phần lớn tình huống, trừ phi là cảm xúc đặc biệt sâu điện ảnh, Bạch Linh cũng không quá sẽ cùng người ngay mặt thảo luận. Nàng càng yêu thích ở chìm đắm một lúc sau khi viết thành văn chữ, phát ở chính mình Weibo hoặc là nơi nào. Nhưng, nông thôn giáo viên, không giống nhau. Nàng vội vàng muốn cùng người khác chia sẻ chính mình cảm thụ. Thật giống như, những này cảm thụ nếu như trễ nắm lấy, sẽ như giọt sương bình thường bốc hơi lên. Ta xưa nay chưa từng xem như vậy điện ảnh. Bạch Linh nói rằng, cảm giác này rất đặc biệt. Ta nỗ lực đem bộ phim này cùng trước xem qua cái khác điện ảnh so sánh. Nhưng rất rõ ràng, ta không có cách nào tìm tới một bộ tương tự tác phẩm. Nàng một bên gọi món ăn, vừa nói, nó rõ ràng không chỉ là một bộ giảng giải lão sư điện ảnh. Bạn thân viền mắt còn có chút curenai, đỏ, nếu như không người biết, khả năng còn tưởng rằng hai người bọn họ vừa nãy trải qua cái gì bất hạnh sự tình. Nông thôn giáo viên, đơn giản tới nói, chính là một vị nông thôn giáo viên ở trước khi chết truyền thụ cho học sinh tri thức nhường thái. Dương hệ ở hủy diệt nguy cơ bên trong may mắn thoát khỏi với khó cố sự. Thậm chí có thể đơn giản hóa một ít, biến thành hoa hạ một vị lão sư cứu vớt thế giới cố sự. Nhưng so với Âu Mỹ loại kia trực tiếp cùng người ngoài hành tinh đối chọi, bắp thịt mãnh nam điều khiển máy bay hoặc là cầm Gatling bắn phá anh hùng thức nội dung vở kịch. Không giống, nông thôn giáo viên. Rõ ràng càng thêm nội liễm. Bộ phim này đặc hiệu thật sự quá tốt rồi. Bạch Linh cảm khái một câu. Nàng cũng xem qua rất nhiều superheroes, khoa huyễn, điện ảnh. Bên trong đặc hiệu tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng phần lớn đều là vũ khí trang bị loại hình. Có quan hệ tinh không? Vũ trụ đặc hiệu đã ít lại càng ít. Thậm chí rất nhiều cầu đoạn, nàng cảm thấy chỉ có điều là trên địa cầu đáp một khối màn sân khấu ở diễn. Thập phần giả tạo, nông thôn giáo viên, bên trong vũ trụ, bất kể là cái kia hàng tinh tịch diệt, vẫn là sâu thẳm hố đen, cũng làm cho người cảm thấy nhìn mà than thở. Thật giống như, nếu như có người thật sự có thể nhìn thấy những này vũ trụ kỳ quan, chúng nó liền hẳn là cái kia dáng vẻ. Chờ đợi mang món ăn thời điểm, bạn thân đi toilet bổ trang, Bạch Linh đánh mở tay ra máy, nàng muốn nhìn một chút có quan hệ bộ phim này bình luận. trước vì để tránh cho tiết lộ nội dung, Bạch Linh vẫn không xem tướng quan tin tức. Hiện tại, nàng mới phát hiện, trên mạng che ngợp bầu trời đều là có quan hệ. Nông thôn giáo viên, thảo luận, trong đó nhiều nhất tự nhiên là cảm động. Vị lão sư kia vì để cho sơn thôn bọn nhỏ có thể tiếp xúc tri thức, đem hết thầy tích chữ đều đem ra mua thêm tài liệu dạy học, học tập dụng cụ, cho tới phát hiện ung thư thời điểm, đều không thể lấy ra tiền đến chưởng cứu tính mạng của chính mình. Cùng những kia ở nguy cơ tình cảnh phấn đấu quên mình người so với, vị lão sư này hành vi, hiển nhiên là nơi với mình cân nhắc. Hắn mình lựa chọn kính dâng chính mình. Trong cả bộ điện ảnh, có quan lão sư tình tiết, hoàn toàn có thể dùng một câu khái quát: xuân tàm đến tử tia mới tận, nến thành cho nước mắt bắt đầu làm. Mà một bên khác, Ngân Hà hệ văn minh nội dung vở kịch thì lại khiến người ta cảm nhận được một loại khác mênh mông. 2 vạn năm chiến tranh, hơn 1.000 viên hàng tinh hủy diệt, mấy trăm ngàn hạm đội che già măng mọc, mở ra con đường, loại này hùng vĩ tưởng tượng là trước nay chưa từng có. So với Âu Mỹ vũ trụ ca kịch giống như vũ trụ điện ảnh, nông thôn giáo viên hiện ra đến tranh cảnh hiển nhiên càng ầm ầm sóng dậy. Văn minh gian nan cầu sinh, bất kể là ở hoang vu cằn cỗi sơn thôn, vẫn là ở mênh mông vô ngần vũ trụ, đều là giống nhau. Bạch Linh mở ra vấn hồ, nàng có lúc cũng sẽ soạt soạt cái này trang web, nhìn một ít APG, quyền làm sảng văn giải trí. Làm sao đánh giá điện ảnh, nông thôn giáo viên, vấn đề dưới, cao nhất điểm khen ngợi mấy đã vượt qua 2 vạn, màu đỏ cá, nông thôn giáo viên, kỳ thực cũng là một bộ giảng giải anh hùng cố sự. Chỉ có điều cố sự này bên trong anh hùng cũng không phải một thân một mình thâm nhập trận địa địch mở vô song loại kia truyền thống màn ảnh hình tượng. Trên thực tế, ở hoa hạ văn hóa bên trong, anh hùng cái này khái niệm là rất rộng rãi. Trị Thủy Đại Vũ là anh hùng, Phạt Trụ Chu cũng là anh hùng, lật đổ Bạo Chính khởi nghĩa nông dân cũng là anh hùng. Hoa hạ anh hùng xưa nay liền không phải một cái chỉ có thể thuộc về cá nhân khái niệm. Trong phim ảnh Lý Lão Sư, ở lạc hậu ngu muội sơn thôn, kiên trì truyền thụ chân lý, làm cá nhân, hắn là nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Ở 2 vạn năm trong chiến tranh, không đáng nhắc tới, nhưng là một danh lão sư. Hắn là vĩ đại, hắn nỗ lực ở quốc gia này nhất lạc hậu khu vực mang cho người ta hy vọng. Này không phải anh hùng, ai là anh hùng? Qua đây! Chúng ta có một ít tương tự cứu vớt thế giới điện ảnh, nhưng đại thể chỉ là Âu Mỹ phiên bản phục chế, một cái hoặc là mấy người cứu vớt thế giới, xem ra đã nghiền, nhưng cũng không phù hợp hoa hạ tinh thần nội hạch. Từ xưa tới nay, hoa hạ đối diện nguy cơ, xưa nay không phải chỉ có 1-2 người đứng ra đối mặt, mà là tất cả mọi người đồng thời đứng ra. Ngô Công rời núi, cũng không phải Ngô Công một người liền đem núi lớn rời đi rồi. Hắn nói, đời đời con cháu vô cùng tận cũng. Một người là không có cách nào cứu vớt thế giới, nhưng tất cả mọi người đồng thời nỗ lực, nhưng có thể cứu vớt thế giới. Một người không đủ, liền 2 người. 2 người không đủ, liền trở lại mấy người. Hoa hạ văn minh, chú ý chính là tập thể phấn đấu. Trở lại nông thôn giáo viên, bộ phim này, đạo diễn là muốn nói bởi vì Lý Lão Sư một người nỗ lực mới nhường địa cầu miễn gặp hủy diệt sao? Hiển nhiên không phải, Lý Lão Sư chỉ là một cái tượng trưng. Hắn tượng trưng chính là 10.000 vạn vì truyền bá tri thức mà ở một đường chiến đấu các thầy giáo. Chính là những lão sư này vô tư kính dâng, mới có thể khiến nhân loại ta văn minh tinh tinh chi hỏa có thể lan truyền xuống, soi sáng một phương vũ trụ. Lý Lão Sư bản thân cũng là chịu đến giáo viên của hắn ân huệ, mới sẽ chọn trở thành nông thôn giáo viên, mà này truyền thừa có thể vẫn tìm hiểu đi tới. Vì lẽ đó, nông thôn giáo viên, ca tụng không phải cái gì kiên cường dũng cảm. Kiên cường loại này cá nhân mức độ tinh thần. Nó ca tụng là nhân loại cái này văn minh phát sáng, đỉnh điểm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.